Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, khách quan, túi nước của ngài đây ạ, ngài yên tâm. Đều là nước sôi để nguội. Trà lều tiểu nhị đem Tần Tranh ba cái túi nước trả lại cho hắn. Tần Tranh nói tiếng cảm ơn. Thanh toán tiền, lại không có vội vã trở lại xe ngựa, mà là đi đến trước mặt đám thương nhân, hỏi chuyện bọn họ vừa nói. Trong đó một tên thương nhân mập mạp có chút cảnh giác nói. Ngươi hỏi thăm chuyện này làm gì? Tần Tranh cao lớn đĩnh bạt, râu quai nón, da đen tử, nhìn liền phá lệ hung hãn. Tần Tranh ôm quyền nói. Tại hạ Tần Ngũ, đang muốn đưa tiểu thư nhà mình đi Tùng Ổ huyện nương nhờ họ hàng. Vừa rồi nghe các vị đại ca nhắc tới Tùng Ổ huyện. Nhất thời tò mò, liền nhịn không được tới hỏi một câu. Đúng lúc này, Thẩm Nhược Khinh xốc lên màn xe hướng bọn họ bên này nhìn qua. Cách khá xa, trên mặt nàng lại mang khăn che mặt, mọi người xem không rõ. Chỉ cảm thấy khí chất của nàng không giống người thường, không giống như là xuất thân hương giã. Ngược lại đối với lời Tần Tranh nói tin hai phân. Không bao lâu, Tần Tranh cùng đám thương nhân nói lời cảm tạ, lại thế bọn họ trà tiên trà. Liền ở bọn họ nhiệt tình tươi cười cùng nhìn theo trở lại bên xe ngựa. Đem mấy cái túi nước treo lên, hắn giơ lên roi, vội vàng con ngựa hướng Tùng huyện phương hướng mà đi. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Thẩm Nhược Khinh kỳ thật có thể phái tiểu hồ điệp qua đi nghe lén. Bất quá điểm khoảng cách như vậy nàng cũng lười đến lan lộn. Trực tiếp mở miệng hỏi. Có lẽ là nghĩ đến Thẩm Nhược Khinh trực diện vài cổ thi thể lại mặt không đổi sắc tình cảnh. Tần Tranh không có giấu giếm. Một năm một mười mà cùng nàng nói. Mấy ngày trước đây, Tùng Ổ huyện đã xảy ra một vụ án mạng. Trong huyện có tú tài bị người giết hại. Phanh thây rất tàn nhẫn rồi giấu xác trong nhà bếp. Nương tử nhà hắn về nhà nhìn thấy bị dọa hôn mê bất tỉnh. Là hàng xóm báo án. Nghe nói. Tú tài trước giờ làm người hiền lành, cũng không cùng người kết thù, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Dừng một chút, Tần Tranh tiếp tục nói. Triều đại chính trị thanh minh, Tùng Ổ huyện càng là dân phong thanh chính. Nhiều năm qua bá tánh không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Hiện giờ xảy ra chuyện này, trong huyện chỉ sợ là nhân tâm hoảng loạn, đã chết vẫn là tú tài có danh tiếng. Mẫn chi nếu không thể mau chóng bắt được hung thủ về quy án. Về sau tiền đồ, chỉ sợ sẽ thực nhấp nhô. Mẫn chi chính là huyện lệnh Tùng Ổ huyện, bạn tốt của Tần Tranh. Thẩm Nhược Khinh đối việc này tỏ vẻ phi thường lý giải. Liên tính là ở tinh tế, nếu xảy ra thảm án còn vẫn luôn bắt không được hung thủ. Thị trưởng khu vực đó cũng là muốn ăn đại liên lụy. Hơn nữa không chỉ là bắt hung thủ. Còn muốn đồng thời trấn an cư dân, ngẫm lại đều đau đầu. Xe ngựa lăn long lóc không ngừng chạy về phía trước. Rốt cuộc ở trước khi mặt trời lặn chạy tới Tùng Ổ huyện. Tần Tranh trước kia đã tới Tùng Ổ huyện, trong ấn tượng là một tòa tiểu huyện thành không giàu có. Nhưng bởi vì liên tục mấy nhậm huyện lệnh đều làm quan thanh liêm. Công bằng chấp pháp, không khí trong huyện nhưng thật ra phi thường thanh chính. Nhưng tới hôm nay, trong huyện rõ ràng quạnh quẽ rất nhiều. Trời chưa tối, từng nhà liền đóng chặt cửa. Hiển nhiên là sợ hãi tên hung thủ không biết trốn ở nơi nào. Bởi vì ngày hôm qua đã gửi thư, Du Mẫn Chi đã sớm biết Tần Tranh đại khái sẽ tới vào giờ này. Bởi vậy buổi chiều hắn vẫn luôn làm người ở cửa huyện thành nhìn. Người nọ thấy Tần Tranh bề ngoài cùng huyện lệnh miêu tả giống nhau. Lại tiến lên hỏi hỏi, xác định đúng ngươi, lập tức lãnh người hướng huyện nha đi, huyện lệnh một nhà liền ở tại hậu viện phía sau huyện nha. Nghe được người tới, lập tức liền từ ban xử án ngẩng đầu, đứng dậy đi đón người, chỉ là hắn vừa muốn mở miệng, đã bị Tần Tranh kịp thời giơ tay ngừng, Du Mẫn chỉ thấy Tần Tranh trên mặt mang theo dịch dung. Lại thấy cửa huyện nha bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Trong lòng một cái giật mình, đột nhiên nhớ ra, thầm nghĩ này hai ngày thật là vội hôn đầu, thế nhưng quên mất chuyện vị này công đạo, vì thế thuận thế nắm lấy Tần Tranh tay, Giả Kết thân nhiệt mà cười nói, Ngũ Lang cuối cùng là tới, làm ta chờ mãi, tới, mau tiến vào, đã làm người chuẩn bị tiệc vì ngươi đón gió tẩy trần. Tần Tranh lại hướng hắn lắc đầu, sau đó tay phải lòng bàn tay hướng về phía trước, duỗi tới rồi màn xe, Du Mẫn Chi chính nghi hoặc, chỉ chốc lát sau liền thấy bàn tay bạch ngọc từ màn xe duỗi ra tới. Đáp tới rồi Tần Tranh lòng bàn tay, lúc này sắc trời tuy hơi tối, nhưng cửa nha môn lại đèn đuốc sáng trưng, Du Mẫn Chi liền thấy tay đặt ở Tần Tranh lòng bàn tay. Giống như ấm ngọc, tựa phát sáng, gọi người xem đến không rời mắt được, Du Mẫn Chi biểu tình nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Không phải nói đang trên đường chạy trốn thích khách truy đuổi hay sao? Như thế nào còn có công phu mang theo một vị kiều khách? Ngay sau đó, liền thấy người trong xe xốc lên màn xe, Tần Tranh đứng dưới xe ngựa, là một cô nương mặc thân bạch y, mang khăn che mặt. Nhẹ nhàng phiêu giật váy áo theo nện bước hơi hơi đong đưa. Dưới hai hàng lông mày, một đôi con ngươi sương mù mênh mông tựa trong mộng, hơi mang chút sương mù, mang chút hơi nước nhìn ra núi xa. Doanh Doanh liếc mắt nhìn lại, muốn nói lại thôi, cho dù đã từng ở kinh đô gặp qua các mỹ nhân Du Mẫn Chi. Đối mặt đôi mắt này cũng không khỏi sửng sốt một chút. Không chỉ là Du Mẫn Chi, Thẩm Nhược Khinh liếc mắt nhìn qua, mỗi một người cùng ánh mắt nàng nhìn qua, đều tâm thần lay động, ngốc ngốc, mê mẩn cả người, này phiên phản ứng tự nhiên bị Thẩm Nhược Khinh xem ở trong mắt. Nàng thập phần vừa lòng mà tán dương Tiểu A một câu. Hôm nay ngươi đề cử khoảng trang điểm mắt thật không sai. Yêu ngươi Moa Moa, Tiểu A, Moa, con người Thẩm Nhược Khinh A, thích nhất được nhiều người chú ý, bị người người truy phủng. Một ngày không bị người chú ý liền cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Mặt không thể lộ chỉ có thể lộ đôi mắt. Không quan hệ, dốc hết sức mà ở trang điểm mắt hạ hết công phu. Hiện tại xem ra, quả nhiên là rất hữu dụng tích. Nàng thu hồi ánh mắt, dưới khăn che mặt khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Trong mắt cũng tiết lộ vài phần ý cười. Tần Tranh thấy thế, hơi có chút bất đắc dĩ. Lại không nói gì thêm. Hai người bị Du Mẫn Chi nghênh tiến vào hậu viện phía sau huyện nha. Hạ nhân lập tức bưng rượu và thức ăn lên bàn, Thẩm Nhược Khinh nhìn thoáng qua mỹ vị trên bàn, tâm tình nhất thời liền không tốt đẹp như vậy. Tần Tranh thấy thế vội nói, đây là bạn tốt của ta, Du Mẫn Chi, hiện giờ là huyện lệnh Tùng Ổ huyện. Những lời này thành công hấp dẫn lực chú ý của Thẩm Nhược Khinh từ đồ ăn về. Nàng nhìn về phía Du Mẫn Chi, vừa rồi ở cửa không nhìn kỹ. Hiện tại dưới ánh đèn nhìn kỹ, Thẩm Nhược Khinh mới phát hiện huyện lệnh này so trong tưởng tượng của nàng tuổi trẻ một ít. Nhìn giống như còn không đến 20 tuổi, trên người ăn mặc màu xanh nhạt quan phục, ngũ quan sao, trắng nõn tuân tú, vừa thấy chính là thường xuyên ngồi văn phòng. Không đến 20 tuổi a, ở tinh tế, 20 tuổi còn là vị thành niên mỗi tháng đều có thể hướng chính phủ lãnh sinh hoạt phí đâu. Tần Tranh đối Du Mẫn Chi nói, vị này chính là Thẩm cô nương, ân nhân cứu mạng của ta, ân nhân cứu mạng, Du Mẫn Chi rất là kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng vị cô nương này là Tần Tranh thiếp thị. Lại không nghĩ rằng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược thế nhưng có bản lĩnh cứu Tần Tranh. Không đợi hắn mở miệng, lại thấy cô nương trước mặt tháo xuống khăn che mặt, trong khoảng khắc đó, hắn dường như nhìn thấy minh nguyệt hạ phàm. Cả căn phòng mộc mạc nhờ vậy rực rỡ cả lên, Du Mẫn Chi dương miệng, quên cả nói chuyện, ánh mắt giống như bị cố định, không có cách nào rời đi, nếu là người xa lạ thì không sao, nhưng hiện tại Thẩm Nhược Khinh cảm thấy chính thức giới thiệu họ tên, mà còn mang khăn che mặt nói cũng quá không lễ phép. Vì thế nàng tháo xuống khăn che mặt, mở miệng nói, xin chào, ta là Thẩm Nhược Khinh. Mãi cho đến Thẩm Nhược Khinh bị an bài vào phòng cho khách. Du Mẫn Chi còn cảm thấy cả người hốt hoảng. Thẩm cô nương giọng nói, dáng điệu và nụ cười còn không ngừng lẩn quẩn trong đầu hắn. Tần Tranh cùng hắn ngồi xuống mặt đối mặt, nhìn thấy hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, liền giơ tay chụp vào bả vai Du Mẫn Chi. Hoàn hồn, Du Mẫn Chi hoảng sợ, nhớ tới Tần Tranh tự mình đỡ Thẩm cô nương xuống xe bộ dáng. Tức khắc vừa hổ vừa thẹn, giơ lên cái ly tự phạt một ly, là ta vượt quá giới hạn. Tần Tranh lắc đầu, nói, Thẩm cô nương chỉ là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi đừng nghĩ nhiều, Thẩm cô nương dung mạo như vậy. Nếu Du Mẫn Chi nhìn không phản ứng, kia mới kêu kỳ quái. Hai người cùng nhau ở đại sảnh dùng qua cơm chiều, liền đi thư phòng, đóng cửa nói đến chuyện Tần Tranh bị tập kích. Ngươi cảm thấy, ám sát ngươi chính là thế lực phương nào? Tần Tranh nói, vì phòng bị những người trốn trong chỗ tối phát hiện, mấy ngày nay ta vẫn luôn không cùng vương phủ liên hệ. Bất quá ta suy đoán, chắc là Tây Khương tộc. Tây Khương tộc ly đất phong của ta rất gần. Nếu ta đã chết, đất phong tất loạn, Du Mẫn Chi lại cảm thấy khả năng không tính lớn. Đất phong của ngươi tuy ly Tây Khương tộc gần, nhưng cũng không phải biên cương. Mặc dù ngươi đã chết, đất phong loạn cả lên. Biên cương có đại tướng quân tọa trấn, bọn họ cũng không thể công thành tiến vào. Dừng một chút, Du Mẫn Chi không tiếng động hướng kinh đô phương hướng chỉ. Có thể hay không là, Tần Tranh lập tức lắc đầu, nói, phân phong ra tới hoàng tử nhiều như vậy, thái tử hiện giờ cũng cường thế, mà ta đã không quyền thế, đất phong cũng hoang vắng, nuôi sống thuộc quan trong vương phủ đều miễn cưỡng, càng nuôi không nổi tư binh, có cái gì đáng giá bên kia kiêng kỵ. Kim thượng tổng cộng sinh dưỡng 10 vị hoàng tử 7 vị công chúa. Tần Tranh đứng hàng thứ 5, mẫu phi mất sớm, lại vô nhà ngoại giúp đỡ. Từ trước đến nay không chịu coi trọng, ngay cả đất phong, cũng là nhặt mặt khác hoàng tử chọn dư lại. Đích xác không có gì đáng giá kiêng kỵ. Tần Tranh nói, chờ trở về vương phủ, ta sẽ sai người điều tra. Ngươi không cần lo lắng việc này, ta tới Tùng Ổ huyện trên đường. Nghe nói trong huyện phát sinh án mạng, nhắc tới chuyện này, Du Mẫn Chi liền đầy mặt u sầu. Hắn thở dài, đem phát hiện manh mối cùng điểm đáng ngờ từ từ kể ra. Mà lúc này, Thẩm Nhược Khinh đang bắt chéo chân nằm trên giường, đối với gương ngó trái ngó phải, phảng phất đang tìm nơi nào không đủ hoàn mỹ. Tiểu A, chủ nhân đã phi thường hoàn mỹ ác, vừa rồi tên huyện lệnh kia đều xem ngây ngẩn cả người đâu. Nghe xong lời nịnh hót của Tiểu A, Thẩm Nhược Khinh lại không giống bình thường lộ ra biểu tình cao hứng. Nàng nói, ta cảm thấy rất kỳ quái, tên huyện lệnh kia như thế nào giống như chưa từng thấy nữ nhân vậy. Thẩm Nhược Khinh biết chính mình lớn lên Mỹ, này không vô nghĩa sao, lớn lên xấu có thể làm minh tinh, nàng vẫn luôn cảm thấy, nếu nhan giá trị tròn điểm là 10 điểm, như vậy nàng nhất định là 9 điểm. Nhưng mà trong giới giải trí 9 điểm có rất nhiều, nàng cũng không phải duy nhất mỹ nhân, nàng tuy rằng tự luyến, nhưng cũng là rất có tự mình hiểu lấy, nhưng từ huyện lệnh cùng người nơi này phản ứng tới xem. Bọn họ xem nàng ánh mắt đã không chỉ là đang xem đại mỹ nữ, mà là đang nhìn, thấy tiên nữ, hiện tại, Thẩm Nhược Khinh cũng không thêm vào đặc hiệu A, mà bộ bạch y tự mang đặc hiệu cũng sớm bị nàng thay đổi. Tiểu A nói, chủ nhân đã quên sao, tinh tế thẩm mỹ là đa nguyên hóa, các loại phong cách mỹ nhân đều thực chịu đại gia hoan nghênh. Nhưng là chủ nhân phong cách là thực đặc thù, là phi thường giống diện mạo phương đông của cổ địa cầu. Diện mạo chủ nhân trên tinh cầu này như sự hiện diện của bắc đâu. Mũ u mũ, no yo, Thẩm Nhược Khinh mỹ mỹ mà vuốt ve chính mình mặt. Nói cách khác, là ta xem nhẹ chính mình mỹ mạo. Trời ạ, Thẩm Nhược Khinh cao hứng đến muốn la hét. Nàng bơ chén kín miệng mình, sau một hồi mới trộm không tiếng động đắc ý mà cười. Khách chương.